Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 470, tiểu thư. Ngài bên ngoài bán được. 10. Nàng đây là cùng một cái trò chơi bên trong nam nhân nói chuyện phiếm. Trò chuyện đang vui vẻ. Hạ Quý Thần mi tâm hơi nhăn một cái. Ung dung thản nhiên đem tầm mắt kéo trở lại. Sau đó giơ tay lên. Đem máy vi tính âm lượng điều hơi hơi thấp một chút. Nhìn như chuyên tâm họp Hạ Quý Thần. Kỳ thực sự chú ý tất cả đều tại điện thoại di động của Quý Ức trên. Hắn xuyên thấu qua trong video nói chuyện âm thanh. Có thể miễn cưỡng nghe thấy Quý Ức trong điện thoại di động truyền đến âm thanh của Đường Họa Họa. Oa, rốt cuộc thắng rồi. Thật vui vẻ. Sau đó chính là một giọng nói nam vang lên. Biểu muội, người trước thêm xuống ta bạn tốt. Bọn chúng ta xuống tiếp tục chơi đùa. Quý Ức ở bên cạnh Hạ Quý Thần chơi game thời điểm. Hạ Quý Thần dây qua một cái nàng ID. Kêu biểu muội to xinh đẹp. Cho nên người đàn ông này kêu là Quý Ức. Trong đầu Hạ Quý Thần ý tưởng vừa dứt định. Quý Ức nhẹ nhàng nhu nhu âm thanh liền truyền tới. Được, tốt, tốt em gái ngươi a. Hạ Quý Thần ở đáy lòng âm thầm nhổ nước bọt một câu. Sau đó hướng Quý Ức bên kia nhìn lướt qua. Thấy nàng đầu ngón tay ở trên màn ảnh điểm mấy cái. Sau đó liền lại có ngữ âm vang lên. Hắn không có chơi qua trò chơi này. Nhưng ở nàng hai ngày nay chơi đùa thời điểm. Đại khái quét qua mấy lần. Biết bọn họ đại khái đây là trọng mới mở một ván. Ván này bên trong. Giọng nam không có lại chỉ huy Quý Ức cùng Đường Họa Họa chơi game. Mà là toàn bộ hành trình đang cùng Quý Ức nói chuyện phiếm. Biểu muội, ngươi là người nơi nào? Bắc Kinh. Biểu muội, ngươi qua đây cầm lam. Đường Họa Họa, nàng một cái phụ trợ. Muốn cái gì lam? Bảo bảo không phục. Đường Họa Họa bị không để ý tới. Giọng nam mở miệng, kêu vẫn là, biểu muội, người bao lớn, biểu muội, biểu em gái ngươi a. Hạ Quý Thần dần dần mà có chút ngồi không yên rồi. Biểu muội, người thường xuyên dùng WeChat, vẫn là QQ, WeChat, biểu muội, ta số WeChat là, Quý Ức trong điện thoại di động truyền tới liên tiếp con số. Ngoặc kép chấm chấm, người nhớ sao? Không có, ta cho ngươi đến trong trò chơi. Ngươi nhớ đến đoạn bình giữ gìn. Đó cũng là đích số điện thoại. Ngươi chờ chút thêm ta WeChat bạn tốt đi. Tăng thêm trò chơi bạn tốt liền coi như xong. Cái này còn phải thêm WeChat bạn tốt. Tay của Hạ Quý Thần lặng lẽ đã nắm thành quả đấm. Hắn bỗng nhiên có loại muốn đem người theo trong điện thoại di động bắt tới bạo đánh một trận nỗi. Kích động rồi, biểu muội. Ta nghĩ nghĩ, cảm thấy ngươi thêm ta quá phiền toái. Ngươi nói cho ta biết ngươi số WeChat đi. Chúng ta xuống thêm bạn. Ô, đại khái là trò chơi đánh tới kịch liệt nhất thời điểm rồi. Quý Ức không lòng dạ nào chiếu cố đến cái khác. Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi chờ chút, ta chờ một lúc nói cho ngươi biết. Đợi lát nữa nói cho ngươi biết. Nàng thật đúng là nói cho. Hạ Quý Thần đè hận không thể lập tức hướng tới trước mặt Quý Ức. Đem điện thoại di động của nàng cướp đi xung động. Nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính trầm tư chốc lát. Sau đó bỗng nhiên giống như là nghĩ tới điều gì một dạng. Không lên tiếng, mà là giơ ngón tay lên. Ở trên màn ảnh gõ mấy chữ. Phát cho đang họp tất cả mọi người. Xin lỗi, chờ một chút ta xuống. Nói xong, hắn liền tạm ngừng video hội nghị. Theo trong túi sờ soạng điện thoại di động. Đã download một cái phần mềm software, sau đó một trận nhấn loạn, để điện thoại di động xuống sau. Hạ Quý Thần lần nữa điểm mở video ra hội nghị. Quý Ức ôm lấy điện thoại di động, tại cách đó không xa, chơi đùa trò chuyện như cũ đang khí thế ngất trời. Chẳng qua là 10 phút sau, điện thoại di động của Quý Ức tiến vào điện thoại gọi đến. Tiểu thư, ngài bên ngoài bán được. Nàng không có điểm thức ăn ngoài a. Quý Ức sửng sốt 2 giây, sau đó quay đầu nhìn về phía Hạ Quý Thần. Người gọi thức ăn ngoài. Hạ Quý Thần khẽ gật đầu, không lên tiếng, sau đó chỉ màn ảnh máy vi tính, không tiếng động nói cho Quý Ức. Hắn bận rộn đi nữa không đi được thân. để cho nàng hỗ trợ đi lấy một chút, cúp điện thoại. Quý Ước vừa mới chuẩn bị một bên chơi game một bên đi xuống lầu chuyển phát nhanh. Kết quả lại một cú điện thoại đi vào. Tiểu thư, ngài bên ngoài bán được. Tại hạ lầu trong quá trình. Quý Ước cơ hồ không có thời gian tiến vào trò chơi. Bởi vì một cú điện thoại kết thúc. Khác một cú điện thoại vang lên. Quý Ước một liên tiếp 10 cái điện thoại. Tất cả đều là tiểu thư. Ngài bên ngoài bán được. Trong đó một cái thức ăn ngoài điện thoại. Vẫn là tại nàng tiếp một cái khác thức ăn ngoài điện thoại thời điểm. Đánh tới, chờ 10 cái thức ăn ngoài điện thoại đều kết thúc. Quý Ước lại vào trò chơi. Trò chơi đã kết thúc. Mặc dù phần sau cục trò chơi, thiếu một cái Quý Ước. Nhưng như cũ thắng rồi. Nhưng nàng lại bị đồng đội tố cáo. Cấm thi đấu 2 giờ. Quý Ước đáy lòng nhất thời giận hỏa. Nàng xách bao lớn bao nhỏ. Nộ khí đằng đằng trở lại phòng bệnh thời điểm. Hạ Quý Thần video hội nghị vừa vặn kết thúc. Nàng đi tới mép giường. Không hề nghĩ ngợi liền đem những thứ kia túi hướng về phía trên giường Hạ Quý Thần ném tới. Hạ Quý Thần, ngươi không có chuyện làm. Gọi nhiều như vậy thức ăn ngoài làm cái. Quý Ước cái cuối cùng, sao chữ còn nói không ra lời. Bởi vì nàng đi phía trước đồ thất lạc lực đạo. Quá mức gấp, đồ vật cũng có chút trọng. Ngược lại liền nàng cả người đi phía trước tài đi. Nàng ngay phía trước chính là dựa đầu giường Hạ Quý Thần. Nàng bất thình lình một tài. Đem không phòng bị chút nào Hạ Quý Thần. Kết kết thật thật đặt ở dưới người. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.